tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 24, Giang hồ cứu cấp. Cocchuyenaudio.com. Hôm sau buổi trưa, ánh mặt trời trên cao chiếu rọi đến tận trên mặt. Mạc Lục bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ là đầu còn có chút chưa tỉnh táo. Mạc má má gõ cửa gọi con gái rời giường ăn cơm. Bởi vì không thấy có tiếng đáp lại, dứt khoát đưa tay mở cửa. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy con gái mình từ trước đến nay thông tuệ rõ ràng ngây ngốc ngồi ở trên giường. Mạc má má cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đi lên trước bàn tay dò xét dò cái trán, sau đó rồi so với nhiệt độ trán mình. Đo xong sau, Mạc má má thu tay lại, thầm nói, không có nóng lên nha. Mạc Lục vốn là bị cử động của mẹ khiến cho có chút buồn bực. Nghe được giọng mẹ nói thầm sau, cái trán bốc lên hắc tuyến, chỉ là còn chưa chờ đến nàng lên tiếng cãi lại, Mạc má má lập tức hạ lệnh, mau đi rửa mặt sau đó ra ăn cơm. Mạc má nói xong liền bước chân thật nhanh ra khỏi phòng ngủ con gái. Lưu lại một mặt Mạc Lục không nói gì. Ăn cơm xong, Mạc Lục theo thói quen mở máy tính, trèo lên QQ, lên game, sau đó nàng mới chợt nhớ tới người kia sẽ không chơi game nữa. TT đột nhiên không có động lực. Nhìn hình ảnh game lại ngẩn người hồi lâu, cho đến khi góc phải QQ láo liên nháy không ngừng cũng chưa phát giác. Cuối cùng bị đinh một tiếng gọi hoàn hồn, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Tiểu Lục, bạn đang làm gì thế? Trong băng phái kêu cả buổi cũng không phản ứng. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Tiểu Lục nghe được tiếng gọi thảm thiết của em không? Nước biếc người ta quấn. Chuyện gì, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, không có việc gì thì không thể tìm tỉ sao? Nước biếc người ta quấn, có thể, nhưng là Tiểu Tuyệt à, em cắt đứt suy tư của lão nương. Chấm, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, nghĩ gì nghĩ nhập thần như vậy? Chẳng lẽ là vấn đề đàn ông? Mạc Lục chứng kiến vấn đề này, nghiêm trang đáp, đúng vậy, đáng tiếc bị em cắt đứt. Suy nghĩ thật kỹ như thế nào đền bù tổn thất cho lão nương đi. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt chứng kiến cái câu trả lời, lập tức phát cái biểu tượng ngậm miệng, giọng khoa trương nói, ôi mẹ nó, Tiểu Lục, té ra tỷ thế mà lại tư xuân. Nước biếc người ta quấn, từ cái đại đầu quỷ nhà em, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, hì hì bề ngoài phủ nhận sao, mùa đông mới đến, mùa xuân còn rất xa, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, đến, nói nhanh một chút xem là thực tế hay là trong game. Bát quái quả nhiên là bản tính của con gái, Mạc Lục vỗ trán. Sau đó thử bắt đầu nói sang chuyện khác, nước biếc người ta quấn. Tiểu Tuyệt, nghe nói hôm nay bắt đầu hoạt động nhiệm vụ thường niên. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, là thế, đợi lát nữa chúng ta đội đi. Ok, Mạc Lục cho rằng ẩy cho qua, đang âm thầm mừng rỡ. Ai ngờ đối phương lại bay ra câu tiếp. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Tiểu Lục, mùa xuân của tỷ rốt cuộc là thực tế hay là game? Cùng trong trường hả, hay là vị nào trong bang mình? Vị nào trong bang? Hòa thượng, đạo sĩ, hay là núi xanh, Mạc Lục khóe miệng co giật, còn núi xanh xanh cái đầu nhà bà, đồ tiểu bạch, nước biếc người ta quấn, Tiểu Tuyệt, loại người như em suy nghĩ theo phương pháp khi gió gì thế? Mấy kẻ trong bang mình có mấy cái, vẫn là lưu cho cô nương khác đi, mùa xuân của lão nương, còn chưa nở hoa, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, gì kia, Tiểu Lục a, kỳ thật, tỷ là bị kích thích đi. Nước biếc người ta quấn P. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Hai người nói chuyện phiếm hàn huyên tới nửa giờ. Mạc Lục đột nhiên bị âm thanh trong tai nghe bi tráng kinh đến. Vừa mở ra màn hình, phát hiện ức mình nằm bi ai trên mặt đất. Dựa vào, ngay cả game sống cũng không yên ổn. Cuộc sống này cách nào qua? Đối với máy tính vẻ mặt bi phẫn, Mạc Lục rốt cục làm cái quyết định. Nước biếc người ta quấn. Đi, chúng ta đi thăng cấp, đến lúc đó đem kẻ giết qua chúng ta, tất cả chém lại, hơn nữa thấy hắn một lần chém hắn 10 lần, một tên cũng không buông tha. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, cuối cùng, Mạc Lục tại trong băng phái giống lên mấy người cùng nhau tổ đội đi làm nhiệm vụ tam quái. Tam đầu xà yêu bao gồm kể cả hung quái, hồ yêu, xà yêu, đều là quái LV75, một ngày có thể làm 3 lượt. Sau khi hoàn thành kinh nghiệm rất nhiều, Phong Vân OL tổ đội 5 người trừ Mạc Lục và Hoa Thượng Thịt Rượu LV69. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt cấp 48 còn có một vạn Thủy Thiên Sơn chỉ chờ nhàn rỗi LV65, AZ đội ngũ thế này một chữ. Huyền, sự thật chứng minh, Mạc Lục suy đoán là rất chuẩn xác. Vài người cắm ở chỗ tam quái. Chết đã ngoài 3 lần. Mạc Lục mở ra list hảo hữu. Phát hiện một người duy nhất mắc level hảo hữu Than Ái Nguyệt Hắc Phong Cao đồng chí. Tình Linh Online, mật ngữ, nước biết người ta quấn. Côn Đồ, có rảnh rỗi hay không? Giang Hồ cứu cấp, vừa rồi cùng thành viên trong băng tổ đội tiếp nhiệm vụ tam quái Nguyệt Hắc Phong Cao nhìn thấy tin tức này rất nhanh PM lại. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Ít ít mau tới hỗ trợ giết tam đầu xả yêu lão nương đoàn chết 3 lượt. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, chờ ta hắc hắc, phát xong tin sau Nguyệt Hắc Phong Cao đem vị trí đội trưởng giao cho quân tử ái tài. Sau đó ở trong đội ngũ nói, ta đi giúp bằng hữu làm nhiệm vụ. Sau khi nói xong, không để ý tới đồng đội trêu chọc gì. Hắn rút khỏi đội ngũ, đón lấy lời mời PT của nước biết người ta quấn phát tới. Cách chương.